Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 68, tối qua anh dùng sức hơi mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám nữa, đầu An Văn lắc như trống lắc. Cố Tranh không định trêu An Văn nữa, đầu món tay anh nhẹ nhàng vê, uốt vê e má đỏ bừng của cô. Đi rửa mặt trước đã rồi ra ngoài ăn, em không ăn gì hơn 10 tiếng rồi. An Văn ngây ngô gật đầu, Cố Tranh cười, thật sự không nhịn được, trong mắt có vẻ trêu chọc rất sinh động. Bàn chải đánh răng mới, chịu khó dùng được không? Trong đầu An Văn hiện lên những hình ảnh rất vô lý. Em không muốn cái này, em muốn bàn chải của em. Tai cô đỏ bừng lên, vội vàng đi giày chạy vào phòng tắm. Cô, cạch, một tiếng đóng cửa phòng tắm, lưng tựa vào sau cửa, ngực phập phồng dữ dội. Vài giây sau cô nắm chặt nắm đấm, nhảy cẫng lên. Nếu có thể cô còn muốn gào to lên, bọt kem đánh răng mịn màng phong phú. Có mùi bạc hà biển nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng, An Văn cảm thấy đầu óc dường như tỉnh táo hơn một chút. An Văn nhấc mi mắt lên nhìn mình trong gương, tóc rối bù, mí mắt còn hơi sưng. Đột nhiên, động tác đánh răng khựng lại, giải đèn cảm ứng tự động quanh gương. Lúc này, ngay cả từng sợi lông mi cũng chiếu rõ mồn một, huống chi là mấy vết đỏ rõ ràng trên cổ trắng. Trong đầu hiện lên hình ảnh, anh đè cô xuống giường, khóa hai tay cô ra sau. Còn có bàn tay kia của anh, bất chấp cô né tránh, lang thang, xoa nắn. Thân nhiệt nóng bỏng, cảm giác tê dại, tiếng thở nặng nề. Ùa đến, tràn ngập đê, ục vê, ỏng. Tim An Văn đập thình thịch, vô thức dùng tay ấn lên. Anh hơi quá đáng, nhưng cô cũng không thể trách móc, bởi vì cô nhớ rất rõ là cô chủ động trước. Cô còn hỏi một câu gì đó, em hôn không tốt sao? A hát. Đừng nghĩ nữa, An Văn xoay người lại, eo tựa vào mặt đá hoa cương, tiếp tục đánh răng. Cô chỉ liếc nhìn cửa phòng tắm một cái, động tác đánh răng lại khựng lại. Tối qua đứng ở khung cửa phòng tắm, người anh có một cái lạnh khó lòng bỏ qua. Lúc đó cô bị rượu làm tê liệt nên không nghĩ xa. Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô rất rõ ràng, cô tất nhiên không nghĩ Cố Tranh có thói quen tắm nước lạnh. Vậy nên, câu trả lời là... Bạn trai cô bị cô khiêu khích đến có phản ứng, rồi phải tắm nước lạnh để giải quyết. Tắm nước lạnh xong, còn phải chịu đựng cô say rượu làm loạn. Còn phải dỗ ngủ, trời ơi, An Văn vò đầu, mình đã làm những gì vậy, cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa cắt đứt tâm trạng phức tạp của An Văn. Giọng Cố Tranh vọng vào, An Văn, xong chưa? An Văn vừa định trả lời, suýt nuốt một ngụm bọt kem đánh răng. Cô vội vàng quay người. Nhổ bọt kem đánh răng ra, mở vòi nước, u ớ không rõ. Sắp rồi, rửa mặt xong, lại đấu tranh tâm lý một lúc lâu, An Văn mới ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, phòng khách sáng sủa, trên bàn ăn, ánh nắng rọi vào từ cửa sổ nhỏ bên cạnh. Cố Tranh đứng trước bàn bếp, múc một chén cháo. An Văn hai tay đón lấy, suýt nữa cúi người nói một tiếng, cảm ơn. Cố Tranh thấy buồn cười. Còn chưa kịp mở miệng trêu chọc thì An Văn đã nhanh chóng xoay người đi về phía bàn ăn. Anh cũng múc cho mình một chén. An Văn rất tinh ý, lê dép, bịch bịch, đi tới, nhiệt tình đón lấy chén cháo. An Văn hối hận, tự thẹn. Đối với tất cả mọi chuyện tối qua, cô có tự biết mình, đừng nói là Cố Tranh mà ngay cả mẹ ruột cô cũng sẽ không nhịn được mà vỗ mông cô dạy dỗ vài cái. An Văn chính là như vậy, nếu Cố Tranh hôm nay có một chút cảm xúc, cô đều có thể lý sự đường hoàng, bạn gái anh say rượu, chẳng lẽ anh không nên chăm sóc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là em là say rượu nên vô lý, chứ không phải tỉnh táo mà vô lý, thế này anh đã chịu không nổi rồi sao? Nhưng Cố Tranh đúng là đàn ông như thần tiên, cảm xúc siêu ổn định và thái độ bao dung, khiến An Văn cảm thấy có lỗi không thể thoát ra được. Hắt xì, một tiếng hắt hơi phía sau. An Văn quay đầu nhìn Cố Tranh, ngẩn người hai giây. Hù hù hù, càng thêm có lỗi. Lúc ăn cháo, đầu An Văn gần như chôn vào trong chén. Cố Tranh nhìn An Văn vài cái, gắp đồ ăn cho cô. Cô ngậm đồ trong miệng, cúi đầu lẩm bẩm. Cảm ơn, anh hỏi, đầu có đau không? Cô lắc đầu, anh lại hỏi, có chóng mặt không? Cô vẫn không ngẩng đầu mà lắc. Cố Tranh thở dài một hơi, anh có thể cảm nhận được, An Văn không phải là ngại. Trạng thái khi cô vừa tỉnh dậy mới là ngại. Anh đặt thìa sứ trong tay xuống, cán thìa chạm vào mép chén, phát ra tiếng va chạm trong trẻo dễ nghe. Cố Tranh giọng nghiêm túc, gọi, An Văn, tìm An Văn không hiểu sao thất lại, ngước mi mắt lên, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi mà, giọng điệu của cô khiến thái độ anh lập tức dịu xuống. An Văn đặt thìa trong tay xuống, cúi đầu tự kiểm điểm. Tối qua em say quá, làm nhiều chuyện vô lý, đưa ra nhiều yêu cầu vô lý, chắc cả đêm anh không ngủ ngon đúng không? Đối diện không lên tiếng, An Văn ngượng ngùng ngước mắt liếc nhìn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, vô thức bấu ngón tay. Xin lỗi mà, đã làm phiền anh. Trong yên lặng mỗi giây, An Văn đều như ngồi trên đống lửa. Vài giây sau, Cố Tranh úp cổ tay lại, khớp xương gõ một cái lên bàn ăn. An Văn, nhìn anh. An Văn nghe lời ngẩng đầu, mi mắt run rẩy, có vẻ như tự giác chờ đợi bị mắng. Cố Tranh hỏi, nếu là mẹ em, ba em, anh trai em có vì chuyện này mà như vậy không? Tất nhiên là không, thấy An Văn không trả lời, Cố Tranh truy hỏi, có không? An Văn thành thật lắc đầu. Cố Tranh hỏi, tại sao, tại sao? Bởi vì họ là người nhà của em mà, em thế này thế kia. An Văn lý sự, chẳng lẽ còn có thể không cần cô là con gái, không cần cô là em gái sao? Nhưng trước mặt Cố Tranh, giọng An Văn nhỏ dần, họ có thể làm sao? Sắc mặt Cố Tranh thu lại, nghiêm túc hỏi, em không coi anh là người nhà của em sao? Hả? Tim An Văn như bị vấp một cái rồi bắt đầu đập nhẹ, mi mắt cô chớp chớp, như không nghe rõ, lại như không hiểu. Hả? Cố Tranh lật lòng bàn tay lại, đặt phẳng trên bàn ăn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ bên cạnh rơi trên xương cổ tay anh, chỗ đó khẽ nhô lên như ngọc được chạm khắc. Ngón tay thon dài của anh khẽ cong lên, gọi tên cô một cách đầy ý tứ. An Văn, cô ngẩng đầu nhìn lên, chạm vào ánh mắt của anh. Cố Tranh, có thể nào, để anh trở thành người nhà của em được không? An Văn mãi mãi nhớ buổi sáng hôm ấy. Không đúng, nên nói là buổi trưa. Những món ăn trên bàn bốc khói nghi ngút rồi từ từ lan tỏa. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. Khi ấy An Văn đã thông suốt một câu hỏi mà cô luôn không có lời giải. Đó là tại sao trong đám cưới lại có một nghi thức là trao tay cô dâu cho chú rể, hai người cùng nắm tay bước về phía trước. Thì ra, điều đó mang lại cảm giác sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới, tràn đầy hy vọng và mong đợi cho mỗi ngày trong tương lai. Nếu không phải sau này, An Văn sẽ mãi tin rằng đây là một lời tỏ tình rất xúc động, dù cho không có câu. Anh yêu em, sau khi nói rõ ràng, An Văn bỗng trở nên thoải mái hơn. Cô cầm lấy chiếc chén nhỏ khuấy nhẹ, đôi mắt hạnh đào nhìn qua, vừa yêu kiều vừa linh hoạt, giọng nói thản nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh, anh không thấy em phiền phức sao? Một chút cũng không à, chuyện tối qua nếu là ở nhà, ba mẹ em không đánh thì cũng mắng em rồi. Khóe miệng Cố Tranh hơi nhếch lên, đối với anh chuyện của em không hề phiền phức. An Văn chẳng quan tâm câu nói đó có phải lời dỗ mọt hay không. Trái tim cô như được ướp trong mật ong. Cô chợt nhớ ra điều gì, quan tâm hỏi. Anh có muốn uống thuốc phòng cảm không? Phòng cảm, ừ, tối qua anh dầm nước lạnh, vẫn nên phòng ngừa một chút. An Văn đột nhiên dừng lại, mặt đỏ bừng, vội vàng chuyển hướng ánh mắt, sửa lời. Em vừa nghe thấy anh hắt xì mà. Cố Tranh không tiếp tục chủ đề đó, mà hỏi. Lưng còn đau không? Lưng, a, lưng. Tai An Văn nóng bừng, cô nắm chặt thìa sứ. Cố gắng giữ bình tĩnh. Không đau, ánh nắng phủ lên mái tóc cô một lớp ánh vàng, làn da, trắng hồng trong suốt. Ánh mắt Cố Tranh chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại trên cổ của An Văn. Anh từ tốn uống một ngụm cháo. Ánh mắt anh không hề rời đi. An Văn nhận ra liền đưa tay kéo cổ áo, nhưng cô lại không có cổ áo. Tất cả hành động đều chỉ khiến người ta chú ý hơn. Giữa những động tác vụng về của cô, Cố Tranh đột nhiên lên tiếng. Cổ có đau không? An Văn giật mình. Hả? Tối qua anh dùng sức hơi mạnh. Câu nói ấy rơi vào tai. Hơi thở của An Văn khựng lại. Đến cả cổ cũng đỏ lên. Vẻ mặt mang chút đùa cợt của anh hoàn toàn không giống quan tâm mà là lời trêu chọc thẳng thắn giữa những người yêu nhau. Cảm xúc của An Văn phức tạp. Vừa thẹn thùng vừa tức giận nhưng cũng có chút vui mừng. Thẹn thùng vì anh thật quá đáng. Nhưng vui vì quan hệ giữa hai người dường như lại thân mật hơn một chút. Trong hai cảm xúc ấy, một ý nghĩ khác nảy ra. Vẻ mặt anh thật quyến rũ, cô nghĩ nếu giờ anh tháo kính ra. Cô sẽ, rất muốn hôn anh. An Văn kịp thời dừng lại mạch suy nghĩ vẩn vơ, nuốt nước bọt, giữ bình tĩnh. Anh lần sau chú ý, cô làm ra vẻ nghiêm túc. Lần này coi như bỏ qua, lần sau đừng thế nữa. Cố Tranh nhấc mí mắt, ánh mắt đầy ẩn ý, cách Trương.